Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542. Trạch đấu tiểu năng thủ. 41. Nói hình Xuân Hương là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng cả giận nói, ngươi không gạt ta, không dám, ngươi vẫn là đi xem tốt lắm đi. Hình Xuân Hương sợ bản thân thật sự liền nhu chắc phi nói. Vì thế bước nhanh hướng tới núi giả phía sau đi đến. Quân Nghiên chờ nàng đi rồi sau, lập tức dùng tới khinh công, chạy trốn, mà Hình Xuân Hương kiểm tra rồi núi giả phía sau không ai sau. Mới biết được bản thân bị lừa, lại trở về tìm Quân Nghiên, quả nhiên là chạy, đáng giận, vậy mà bị nàng chạy, bất quá chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu. Cùng lắm thì làm cho nàng dòng huyết mà tử. Nhất thi hai mệnh, Hình Xuân Hương hạ quyết tâm sau, phải đi thư phòng, trễ chút thời điểm, Lý Hiển theo quản gia trong miệng biết được gió lạnh đình trò khôi hài. Lý Hiển nhíu mày nói, nàng thật là nói như vậy. Quản gia giỏi về đo lường được Lý Hiển ý tưởng, hắn sát ngôn quan sát, không việc gì sao nói. Vương Phi quả thật là nói như vậy, lá gan ghê gớm thật. Vương Phi khả năng có ý nghĩ của chính mình ở bên trong đi. Lý Hiển ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Lãnh chào, sợ là tự mình quen rồi. Cái gì đều không quan tâm. Đêm nay cùng phòng bếp nói một tiếng. Bổn vương ở mẫu đơn viên dùng bữa. Mẫu đơn viên, còn lại là Quân Nghiên nơi. Yên tĩnh mấy ngày, sợ là hậu viện vừa muốn khiến cho một phen tinh phong huyết vũ. Quản gia tuân lệnh. Truyền khắp phòng bếp, mà phòng bếp nhân lại tiết lộ cho bên ngoài. Không bao lâu toàn quý phủ hạ đều biết đến. Vương gia ở Vương Phi sân lý ăn cơm. Xem ra Vương Phi vừa muốn phục nổi lên. Chi vị rất là cao hứng. Nàng nguyên bản thay Quân Nghiên lòng thấy bất bình. Không nghĩ tới cách một tháng sau. Vương gia lại đặt chân mẫu đơn viên. Quân Nghiên tắc nói. Mau, đi giúp bổn Vương Phi đi phòng bếp nhìn xem. Đồ ăn làm tốt không? Đối với Quân Nghiên mà nói, Lý Hiển có thể đến cũng là chuyện tốt nhất cọc. Hắn đến đây, bản thân trên bàn cơm tài năng nhìn đến thịt loại. Thường xuyên không ăn thịt nàng. Nhìn đến thịt, cảm giác hai mắt của mình đều phải phiêu tái rồi. Chi vị lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu đem phòng bếp đồ ăn nhất nhất chỉnh lên. Quân Nghiên nhường phía dưới nha hoàn chia thức ăn. Xác nhận không có bất kỳ hóa học tề lưu lại ngoài. Liền động đũa thử ăn. Chi vị ngăn đón Quân Nghiên. Nói, Vương Phi, không thể à, ăn cơm chính là đại sự. Ta động mấy chiếc đũa không quan trọng. Hơn nữa, ta trong bụng đứa nhỏ cũng là muốn ăn. Chi vị nói, nếu như bị Vương gia thấy, ngày này không phải là có thất thể thống sao. Quân Nghiên nói, nhân là thiết, cơm là cương. Không thể không ăn, hắn không đến, ta chẳng phải là phải chờ tới dài đằng đẵng. Không được, ta không thể bạc đãi bản thân bụng. Quân Nghiên đối mỹ thực không có bất kỳ chống cự năng lực. Nhìn đến trên bàn cơm bày biện bạch chảm kê, hạt dẻ kê, móng heo kho tàu, cá chép đậu hủ canh. Thật sự là nước miếng chảy dòng 3.000 thước, trong chén gì đó vừa mới điền hoàn, lại điền thượng một chén, ăn hai chén sau. Quân Nghiên mới dừng lại miệng, nhường đầy tớ đem động quá đồ ăn triệt, liền để lại vài cái thức ăn chay. Buổi chiều, Lý Hiển tới được thời điểm, Quân Nghiên đứng dậy nghênh giá, Lý Hiển thẳng hô miễn lễ, hai người tay kéo món này, vào chỗ, Lý Hiển xem phòng bếp đưa tới được đồ ăn, không khỏi nhíu mày, liền thượng này đó, ân, có lẽ là xem thần thiếp tương đối đáng thương, còn tăng thêm một cái đậu hủ. Rau xanh đậu hủ, rất xứng, Lý Hiển vừa muốn phát tác, Quân Nghiên tiếp tục nói, kính xin vương gia thứ tội, lúc trước thịt cá, thần thiếp nhất thời tham ăn, liền ăn, sợ vương gia nhìn đến ảnh hưởng không tốt, đã đem ăn cơm thừa rượu cạn cấp triệt, Lý Hiển cũng là nhìn quen sơn chân hải vị nhân, nhất thời ăn cơm rau dưa, khó tránh khỏi không thói quen, động chiếc đũa sau, lại buông xuống. Hết chương.